lại thì thành tất cả là tuy là công chức biến thành tiền hạt lợi, cũng sao là chúng sẽ phải có được cục tôi. Quyền đi một tiền pháp thì là không còn nữa. Sự phụ nữ đổi được, chiếc tòa bất nhân, thay đổi về những gì đó. Lời này, lời này. Lão tự nói từ hôm đó từ nào, để chiếc lương khác. Nghe câu chuyện của lão có vẻ như đang nhả chữ, tuy không hiểu lắm, nhưng cũng biết là lão nói rất đúng. Để chân xin này, kính thiên sư phụ, nghe lão nói sư phụ mình chẳng chút nào đúng đắn. Về sau lại càng có ý nghĩa mai, trong lòng rất buồn, bỗng quay lại nói. Lão ăn mày, lấy làm lạ lại hỏi. Tại sao? Ta nói cũng đúng mà. Bệnh nhân nói. Nói là lão nói đúng. Nhưng lão sẽ phụ tôi sai. Tôi không phải có lòng. Sư phụ tôi là người đàn ông, không biết chịu. Không hiểu những điều lão nói gì. Lão ăn mày trụ. Sư phụ người không biết chịu. Bệnh nhân tất cả nói. Thế nào người không biết chịu? Tôi chỉ đánh chịu. Lão cười ha hả, đưa tay xoa đầu bệnh nhân nói. Thank you. sủa. Lão ăn mày không đáp, quay mình đi, còn nói chớ lại. Người có lòng thay ta không? Nếu ngay đoàn cho mỗi. Đức chân rồi nhà, đuổi theo nói. Tôi đã đảm bảo cũng chưa đủ, sao lại còn hai chúng ta đảm bảo? Nếu tôi tính không hai chữ, sẽ bị cả chúng đứt đi. Lão ăn mày than thở bước đi. Đức chân ngẩn người ra một lúc, chợt nhớ ra là chưa hỏi tên họ của lão, liền gọi to. Lão ba ba! Lão ba ba! Nhưng lão ăn mày đã quất dao sang nhìn cây, không khí tăng hơi đông đủ. Sáng sớm hôm sau, Đức chân hát thấy Đức chân mặc đồ xung dùng kiếm bầm, lấy làm lạ hỏi. Tình cháu chết tao hay thôi, sao có thể thương đau như vậy? Đức chân không biết nói dối, ấm ớ không biết trả lời sao. Đức chân hát cười nói. Tiếng qua ngày hôm qua, bị tên đại đạo đưa thuộc ấn cho sao? Đức chân hát không thể ngờ có chuyện tối qua, nên cũng không hỏi thêm. Đức Hương kéo áo Đức chân, hai người đi ra mé cửa, đến bên bờ giếng thì bốn phía không người liền ngồi xuống bên lan can bờ giếng. Đức Hương hỏi: "Sư ca, tối hôm qua quên đánh nhau với ai vậy?" Đức chân tỏ ngờ không đáp. Đức Hương nói: "Quên không trốn được Bùi đâu. Hôm qua con đấu với Lưu Công, quyền cướp của Lưu đánh nhau thế nào trên người Quên. Bùi đang nhìn thấy lúc đó, y không hề đánh trúng mặt Quên." Đức Hương thấy là không thể giấu của bà được, nghĩ bụng: thế là bèn tìm chuyện đáng để cử họ dạng nửa đêm đến gây sự, nào là đấu kiếm thế nào, bị thua trận, bị sử dụng như thế nào, kể ra hết. Đức Vương càng nghĩ càng giận, mặt đỏ bừng lên, tức tối nói: bọn họ tám người tới một mình Quynh, sao mà là hào đáng? Đức Vương nói: cũng không phải là tám người cũng như thế, phải là ba bốn người đến như vậy. Đức Vương giận nói: bọn chúng ta bốn đứa liên thủ đánh một mình Quynh đã thắng rồi, còn mấy đứa nữa bắt tay không ra tay, đến ba bốn đứa đánh không nổi, lại chẳng năm sáu đứa bảy tám đứa cuộc sống lên sao? Đức Vương gật đầu nói: chắc là sẽ như vậy. Đức Vương đứng bật dậy nói: chúng mình đi nói với cha, đi xem trận chiến sơn có sự gì đó sao? Cô ta nổi tiếng tình hồn đến mức không còn là nhà sư báo nữa mà gọi thẳng tên. Đức Vương vội nói: không, mà đúng như người ta là đi học cái sư phụ, vậy thì phải đến cái mặt thành đâu sao? Đức Vương không một tiếng, nhìn áo Đức Vương bị rách nhiều chỗ, thấy xót ruột, bèn đút túi tiền chỉ ra trả lại áo cho Đức Vương. Các cô bỏ vào cầm Đức Vương. Đức Vương cảm thấy rồi, mùi hương con gái nhẹ nhàng phảng phất, tự nhiên thấy lâng lâng khẽ gọi: sư muội. Đức Vương nói: không cần phải, anh chờ ta muốn gì đừng nói, để người ta đưa vai cho Quynh đó. Tổ trùng tam phương miền Giang Nam tình trạng có một thứ nghĩa chính, khi mặc áo tên người để cho người khác giá hay đơm mất, nếu mà nói chuyện thì sẽ bị người ta hiểu lầm dù chỉ là tăng trộm. Còn không công thái là trạc hiệu mà Đức Phương đặt cho Đức Chân, thì như cậu ta thẳng như lục lửa, không có một chút mơ mẹo gì. Thẩm Thanh nói: "Giả sư ca thấy cái đèn không phát, đúng là đã nhận hóa nên mới thất định sự ca tiên tướng. Tình như kẻ sự ca đã khiến chúng phong. Địch nhân chậm nói. Địch nhân vốn ít một cách điện, nghe Thẩm Thành nói sổ xiên, vừa nóng vừa giận, càng hướng tấn không nói rõ ràng được. Giang Chấn Sơn nói. Quỷ nhi đã chiến thương phong chẳng thế nào? Thẩm Thành nói. Tối qua Địch Sư Ca và Địch Sư Ca tìm kiếm như thế nào, chúng con nếu không nhìn thấy. Sáng nay Địch Sư Ca kể lại với mọi người, là như Địch Sư Ca đã đào kiêu, Thì xoay lại hỏi Đàn Quê. Địch Sư Ca, quý đã được chiêu gì để đấm thắng Địch Sư Ca vậy? Đàn Quê nói. Là chiêu trường an nhất tiến hội, giải hộ đạo ý thần. Hai đứa mất công hứng, đối nhẹ gì tám người liên thủ đánh một. Đàn Quê cắn địch nhân như thế nào, nhìn ngoài không ai thấy, tất nhiên hẳn là không có chuyện liên thủ. Thẩm Thành mới 15-16 tuổi, có vẻ rất ngây thơ, không ai nghĩ là y nói láo. Đàn Chấn Sơn gật đầu nói. Quá trời chứ gì? Cái trường phát trận đó bực mặt, đổ mạnh xuống bàn, hét lên. Chuyện gì? Ta muốn chơi ngàn trò, bao người không được cảm bất quả, thì như các đại thần của Đàn Sư Ba. Và sao là đứng sau? Địch nhân thấy sư phụ cũng tin Thẩm Thành thì dần đến nỗi trùng bắn toàn thân, nói. Sư phụ, con không rồi. Địch trường phát dùng tay bạc tay hét lên. Đã sao lại rồi, con cái? Địch nhân không dám tránh, đòn của Địch trường phát quá nặng, mặt địch nhân vốn đã còn tím, lập tức càng sưng dù lên. Địch phương vội vàng kêu lên. Cha, sao cha không hỏi cho rõ nè? Địch nhân giận điên lên, máu phổi bò phát tác, đột nhiên nhảy giọt ra. Tầm lấy thanh cường tiến ở phía sau, đứng ở giữa sảnh, kêu to. Sư phụ, dạ, chị đã nhận quyền này đâu đến phải không? Này, bảo vệ tay đâu sư? Thích cường phát, cãi trận, thiết. Người cũng quay lại không? Rồi, lão lại rời chỗ ngồi, lại định dùng quyền đánh. Thích phương ông chặt lấy lão kêu. Địch nhân thức lớn. Bao nhiêu cái người kêu chứ bao. Bất kể thì sống lên bên đi. Đứa nào cũng dám sống là con của em. Không biết nóng giận, địch nhân không nhận lời, chửi chung lên. Giang Nhân Sơn cho mày nói. Tại thế, các người cùng ta định giao kiếm pháp của địch sư ca đi. Tám tên đệ tử để đợi câu này của sư phụ, dàn ra tám khí để địch nhân vào giữa. Địch nhân quát lớn. Tối qua tám cái đấu này đánh một ta, hôm nay lại tám của châu anh. Thích trừng phát quá. Nhưng gì? Mày nói bị bại như thế. Tỷ kiếm thì tỷ kiếm, chứ hãy mồm hoa bệnh trái à. Giang Chấn Sơn nghe địch nhân không nói tự chấu con, thì nó đồng tức giận. Trong tám tên này, thì bảo quý là con thuộc của lão. Địch nhân chửi như vậy lại chửi lên đầu lão. Lão ý tám đứa đệ tử, đứng ở tám phía, tạo thành thế hợp kích mắt. Địch sư huynh không có chúng tôi là gì? Muốn lấy một đội tám, lẽ nào chúng tôi lại phải coi như em được? Đại đệ tử lỗ hồn nói. Phải, thì sẽ lấy đôi lắm, tôi được nhận giáo cao chịu sự cao chức. Đệ tử thứ năm là Bất Diên, rất nhiều mưu kế. Hôm qua thì được nhân đồng thủ với Đàn Quê, thành ra quê này võ công không kém. Lúc này đội đàn liều mạng, đại sư huynh chưa chắc đã thắng. Nếu bị thắng trước một trận, dẫu người sau có đánh được đi chăng nữa cũng đã làm mất nhuệ khí của Đàn Môn. Trong đám đồng môn, kiếm thuật của tứ sư huynh Tôn Quân là đệ nhất. Nếu Tôn Quân đã tẩy đánh bại y trước hết, khiến y không thể Đàn Môn được nữa, bèn nói. Đại sư ca là tổ sư của Tiểu Tâm, hạ tâm phải tự nhận ra đây. Để tứ sư ca cần gì một bài học để được tụ. Đỗ Công nghe vậy đã hiểu ý, mỉm cười. Đại sư, chúng ta cười gì đâu? Để tay trái một cái, ta vẫy tên đèn đuôi ra, chỉ để một mình Tôn Quân đấu với địch nhân. Tôn Quân trầm mặt ít lời, thường đã thì không nói một tiếng, chăm chú học tập, tiến pháp cao nhất trong tám đệ tử. Y thấy các sư huynh đệ tử mình ra tay, liền bắn trở tiến lên, con mình cúi đầu, nhưng sự có tên thả, dẫn quốc nữ Tôn Quân cũng hiện ra quá nhiều tâm. Chúng ta luôn biết tôn hội thông, tiếp cận quá nhiều điểm. Là nhiều vấn đề trước khi biết đấu, nhưng mà tiếng rất nhiều hoa khi thì biết với đức dân, lại nói chuyện này có tên thả, còn đang nhận chính xứ, hiện quan bảy mạng. mới con mày một chút, cái nhìn còn chưa đứng thẳng lên. Mỗi lần trời làm đất xanh thì cũng như tôi vui. Các bị tử chẳng không chịu tìm bằng xa lên. Cùng một mũ sĩ tiết ngạc lắm. Quý sĩ tiết phải kiểm tra đàn ông. Em thấy hai người đi xe lại. Mỗi câu nói. Sư phụ, bên cạnh bên kia hạ thủ thật độc ác. Hãy là đi muốn lấy lại chút xe. Dạng chiến sơn thầm kinh dị. Chẳng nhỏ nhà quê này, sao lại không hiểu hồ đến chuyện gì? Mới vào trong nơi nào mà. Chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng trên chuyên trang đang lên, cái tiếng nhạc Tôn Quân đã chịu gấp gấp. Sau hơn 10 chiều, trường kiếm của Tôn Quân phát xíu để khổ bụng dí. Một chân thép to một tiếng, đường kiếm đâm thẳng. Tôn Quân xoay trường kiếm để chặn đứng trường kiếm của cậu ta. Nó một chữ đánh thẳng vào trước mặt địch dân, đám đệ tử dạng môn cùng reo lên, có người hét to. Địch dân dùng kiếm che mình, rồi như đưa xa cái phép, trường kiếm mạnh liệt tấn công. Tôn Quân đỡ được phía kia, môi dân này không thể tấn công. Địch dân giật bắn người, xưa nay cậu ta chưa bao giờ dám lì đối sư phụ, nhưng lão ăn mày kia đã nói rất rõ ràng, nếu như tiết lộ việc gì tiếng thì nhất định lão sẽ mất mạng. Nhưng mà thề quyết không để lộ nửa chữ, mày nói. Sư phụ, là con cần nghĩ ra. Thích trừng phạt chứ. Mày tự nghĩ ra được những chuyện xáo diễn như thế sao? Mày dám cả những nỗi đau với ta à? Nếu không có thật, một nhịp tim của ta sẽ lấy cái hạt nhỏ xíu của ngươi. Cổ tay lão bị tứ, mũi kiếm đâm vào yết hầu được dân mấy phân, đầu mũi kiếm đã cháy máu tươi. Thích Thiên chạy tới ôm chặt lấy cánh tay của phụ thân kêu lên. Cha, sư ca con đợi cho con mình nửa bước, có ai để cho con cha nữa? Mấy chiếc kiếm này chẳng phải là để cho chị của đệ sao? Đại trấn sơn cười nhạt nói. Thật sự đời, đệ hạ thật phải nhà cho như vậy. Nhưng ai đã nói rõ cả rồi, thủ đoạn cao mình của thiết quá quanh chăng, bất tất phải dùng cái đối phó với sư ca. Muốn ngày nào, lão huynh huynh đệ ta trong. Nói rồi, lão rót đầy chung rượu, ngửa cổ uống cạn một chung trước, nói. Làm lại cả phải uống cạn trước, để cũng phải không để mặt mình. Thích Trường Pháp hơn một tiếng, ném kiếm xuống đất, quay mình nhận lấy chung rượu, uống liền ba chung, nghiêng đầu trầm tư, mặt đầy vẻ nghi ngờ, miệng lẩm bẩm. Lạ thật. Giang Tiến Sơn nói. Thưa sư đệ, mình có một việc muốn bàn với đệ. Chúng ta đến thư phòng đại viện đi. Thích Trường Pháp gật đầu, Giang Tiến Sơn cầm tay Thích Trường Pháp, hai anh em sánh vai đi đến thư phòng. Tám đệ tử nhà môn nhìn nhau, có người mặt xanh lét, có người lầm bầm chửi. Thổng Thành nói. Để đi theo, để hành tử tâm đến trên nhà, để sợ đến trái này ra. Lỗ Khôn nặng mắt hét. Bà sư đệ, để làm số mặt như thế thì làm sao? Thổng Thành leo lưỡi, dội dàng rời bàn tiệc. Y chạy ra trước cửa sẵn, chạy vòng qua nhà xí, rồi rón rén đến trước cửa thư phòng, nghiêng tai nghe ngóng. Chỉ nghe thấy tiếng của sư phụ. Thích sư đệ, hai mươi năm nay ta không chạy được con đố này, đến hôm nay mới thấy cao chân tướng. Lại nghe cái tiếng Thích Trường Pháp. Từ đấy không hiểu, cái gì gọi là rõ ràng chân tướng chứ? Còn phải để ta nói ra sao? Sư phụ thì sao mà chết? Sư phụ đánh mất một cuốn sách nguyên do công tìm mãi không được, buồn bã một quá đời. Mình há lại không biết, cần gì phải hỏi đời. Đúng vậy, mà sách này nhỏ hay tội là gì? Để làm sao biết được, mình hỏi làm gì? Ta nghe sư phụ nói, sách này gọi là Liên Thành Quyết. Luyện thành cái gì? Luyện công thành cái gì? Để không hiểu gì hết. Người biết công bằng người thích, người biết công bằng cái gì? Không bằng người dưới thế làm thế đâu. Coi chị đáng cười. Để thôi phải làm bạn quốc nghĩ thôi. Thì đáng cả là người thô lỗ không biết chữ. Chúng ta là môn học nghệ mà thấy nhầm. Ai mà chẳng biết ai. Để không biết ba chữ Liên Thành Quyết. Sao lại có thể là thuộc lòng ngôn ngữ thành tử chứ? Quỳnh Thảo làm đệ sao? Đệ. Nhiều cái gì? Đệ quên biết. Còn chưa để làm gì? Trước trừng phạt này, sư đệ không thể sợ quên. Thẩm Thành nghe sư phụ và sư thúc cãi nhau, càng lúc càng to tiếng, phát sợ, rồi dàn chạy tới đại sảnh, đến bên Lỗ Khôn nói nhỏ. Bà sư huynh, sư phụ và sư thúc cãi nhau, đây là đánh nhau. Lỗ Khôn ngơ ngác, đứng ra nói. Chúng ta đi xem. Bọn Chu Kỳ, Giảng Khuê, Tôn Quân đều vội vàng bước theo. Lúc Phương kéo cái áo địch dân nói. Chúng mình cũng đi. Địch dân gật đầu. Mới đi được hai bước, Chất Phương dưới một thanh trường kiếm ra tay địch dân. Địch dân mở lại nhìn. Thế còn tay trái Chất Phương có hai thanh trường kiếm. Địch dân hỏi. Chất Phương nói. Chắc không mang theo binh khí. Tám đệ tử và môn vẻ mặt đầy lo âu, đứng trước cửa thư phòng. Địch dân để Chất Phương đứng xa hơn một chút. Người người nín thở nghe hai người cãi nhau trong thư phòng. Chắc sẽ đây. Chúng mình sư phụ đó là trong những hai nhất. Đó là tiếng của Giang Tiến Sơn. Đại sư ca, mình thấy cậu một chút đi. Vì sao lần này lại như sư phụ? Thiết Trường Pháp ca giận, giọng nói khó khăn. Bộ Liên Thực Quyết của sư phụ thế nào này không phải là do tiến sĩ này phí mất. Để biết đồ để liên nhân viên quỷ. Đại sư ca, mình muốn chú gia cái hoạt thức này à? Đâu có dễ như vậy. Thiên kiến học cậu của thể mới sự, thế nào thì không phải là thiên thần kiến pháp. Vì sao lại kiến thức sao như vậy? Học cậu của thể chúng thù mình, Tất cả mô đã vui. Bên đây cũng không biết nữa. Chẳng lẽ tôi đã tiến hành kiến pháp sao? Khi Quỳnh Bảo bốc tiền đến người đấy, đã nói Quỳnh đã luyện xong tiến hành kiến pháp. Quỳnh có nói vậy không? Chúng ta có một điểm để đối chứng đi. Ở bên ngoài, mọi người đều nhìn bốc tiên, thì khí mặt mũi y rất khó coi. Rõ ràng lời kích trường phát không sai. Địch nhân và thích phương nhìn nhau đều gật đầu, nghĩ bụng. Bất kỳ nói vậy, ta cũng nghe thấy, nói làm sao được. Chỉ nghe thấy đoạn chính sơn ha ha cười lớn. Tất nhiên ta đã nói như vậy. Nếu không nói vậy, làm sao lừa được đại tư? Kích trường phát, ta là hội đệ. Nếu xưa nay chưa từng nghe mấy chữ liên hành kiếm pháp, thì sao mới nghe bất kỳ nói ta đã luyện xong liên hành kiếm pháp để lên nhập tập lên đây? Mày không định tối sao? Hồi gian kia, ta là quân lừa ta đến Kinh Châu à? Không sao, để theo kiếm quyết đây, rồi đến bọn sư phụ nhập đầu ta thôi. Chỉ sao phải chẳng cho quyết? Chứ, ta là đại sư huynh. Trong phòng tiên thắng một lúc, chỉ nghe thấy thức truyền phát lập bất nói. Để theo cho quyết. Người người ở ngoài cửa mới nghe thấy năm chữ được để giao cho quyết đều bất nói giật mình. Địch nhân và thích phương tiếc không có chỗ nẻ mà thua xuống. Bọn tám người đổ khôn thì nhìn hai người kinh bỉ. Thích phương thì cảm thấy vừa tức giận vừa nực nhã. Thật không thể tưởng tượng được cha lại làm cái việc mất mặt như vậy. Bỗng nhiên từ thư phòng trộm ra tiếng la thảm thiết của dàn chấn sương. Cực kỳ thảm thiết. Dàn quê đào lên. Rồi phóng trên đá mở toan cửa thư phòng. Chỉ thấy dàn chấn sương ngã trên mặt đất. Trước mặt còn cắm một thanh trụy thủ sáng loáng, bên mình đầy máu tươi. Cửa sổ mở toang còn lay động, chiếc trường phát không rõ đã đi đâu. Và quê khóc gào. Nghĩ sao đến bên mình đại chấn sơn, chức phương cũng gọi. Cha ơi! Thân mình cô trung bắn, nắm chặt tay địch chân, lỗ khôn hét lên. Tôi cùng các sư đệ Chu Kỳ Tôn Quân ào ào nhảy qua cửa sổ hét lớn. Bắt lấy hung thủ, bắt lấy hung thủ. Địch dân thấy tám đệ tử họ Giang ào ào nhảy qua cửa sổ đuổi bắt sư phụ. Những thứ gì khiến cho cậu ta hoảng hốt không biết phải làm sao. Thích Phương lại kêu lên một tiếng. Cha! Trời lão đảo đứng không vững. Địch dân vội vàng đi tay đỡ, cúi đầu xuống chỉ thấy Giang Chấm Sơn hai mắt nhíu liền. Vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Hết là lúc dân tử cực kỳ đau khổ. Địch dân không dám nhìn nữa, khẽ nói. Sư muội, chúng ta có thể không? Thích Phương còn chưa trả lời, chỉ nghe thấy đằng sau có tiếng nói. Các người đã đặt tạm giết sư muội ta, thấy không? Địch dân và Thích Phương ngoảnh lại, chỉ thấy mũi kiếm chĩa vào sau lưng Thích Phương. Đất kiếm trong tay bốc diêm. Địch dân cả giận định mắng. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, người đánh chết sư phụ ra tay giết chết sư bà, đâu còn dám nói gì. Bất giác cúi đầu im lặng, bất nhiên lạnh lùng nói. Mày hãy nghĩ chuyện của mình, nếu chúng tôi bắt được thích trừng phạt, tôi cũng trả đi mệt thì thôi. Địch dân nói. Chuyện này chỉ là một phần tử gây ra, không liên quan gì đến sư muội. Em được cần giết, muốn mang thêm ai, mình tôi chịu hết. Bất nhiên xô mạnh lên địch dân, hét. Đi ơi, không phải là người mày này mà đi thảo hả? Địch dân chỉ nghe thấy tiếng, bắt lấy hung thủ, bắt lấy hung thủ, cùng với tiếng thay la tên hỏi, tiếng chân người, tiếng la hét quyền áo. Trong lòng cảm thấy đang đứng xấu hổ không sao kể xiết, đánh chắc đăng đi về phòng mình. Thích Phương khóc nói, sư cha, làm sao đây? Địch dân nghẹn ngào nói. Mình không biết, mình đi tìm tội của sư phụ. Thích Phương khóc nói, Địch Dân ngồi trong phòng. Lúc này Đàn Chấn Sơn bị giết đã hơn 2 canh giờ. Cậu ta ngồi ngơ ngẩn trước bàn, nhìn ngọn đèn tàn, lòng dạ rối bời. Lúc này những người bị bắt tích trường phát đều đã quên lãng. Không hổ chỉ đâu sẽ thành công, tôi không kịp được. Nhưng mà chúng ta đưa đến phủ đó, thế nào cũng phải bắt bằng được hung thủ, bao thủ cái sư phụ. Chứ sao hung thủ trong hàng giang hồ bắt không được nữa. Chúng ta phải đuổi đến chân trời bất bại cũng phải bắt được đi, ông thầy già lắm. Ngày mai cứ chết đi khắp giang hồ, phải lên vùng trời làm chủ trì công đạo, cùng chỉ sát tên hung thủ gây chuyện này. Đúng không? Chúng ta có thật là con gái của hung thủ không thể vượt qua được chị em ra. hưởng xôn xao, rồi tất cả lại im lặng. Địch Trinh muốn bảo sư muội chạy trốn một mình, nhưng lại nghĩ. Cô ấy còn hoài đề, đưa lại tiền hồ của ta chăm sóc. Thì là mình chẳng có ai còn bỏ trứng. Không không, ta qua đây lại cho mình bài bản. Nếu không hoàn thành điều tra ổn đã, tấm lòng để tự nhiên hơn. Thì nào sư bà đã có nhiều lời sư phụ lại cho ông cái kiếm quyết tiên thành tính gì đó. Sư phụ mình là người tốt, giúp cặp ta, sẽ phải có thể lấy chồng chú quyết này. Bài kiểu kiếm pháp tẩy là do lão ông này dạy mình. Nhưng sư phụ đã giết người. Lúc này mình có nói ra sự thật, người ta cũng chẳng tin. Mà dù có tin đi nữa thì cũng chẳng ích gì. Tội của mình nặng quá. Tất cả là cho mình không phải. Ngày mai mình phải đi gọi với mọi người để trình bày cho sư phụ. Nhưng nhà sư bá hay gọi lại có biết sư phụ gì? Tội danh của sư phụ làm sao có thể được sư phụ? Không, mình quyết không thể bỏ trốn. Mình phải là chịu tội với sư phụ để cho họ giết chết mình thì cũng được. Chính trong lúc Bảo Yến Nghĩ dọc đầu như sống dậy, bỗng nghe thấy trên nóc nhà có tiếng lách cách nhẹ nhẹ. Đến đầu nhìn chỉ thấy một bóng đen từ phía tây vượt qua phía đông, vượt qua nóc nhà. Địch Trinh suýt kêu lên sư phụ, nhưng cứ ý nhìn thì người kia vừa cao vừa gầy, biết không phải là sư phụ. Tiếp đó lại có một bóng người chạy qua, rõ ràng trong tay cầm bên đao. Địch Trinh hiểu. Đang lúc nghi hoặc, bỗng nghe thấy từ phía đông nhà vọng lại tiếng kêu thất thanh của một người con gái. Người tên giật mình nắm chắc chu kiếm nhảy trọt ra. Ý nghĩa đầu tiên chợt đến. Bọn chúng đã không bắt được sư muội. Tiếp theo lại nghe tiếng kêu. Không ai nghe. Tiếng nói hình như không phải của Thích Phương, nhưng Địch Trinh hết sức quan tâm. Nào biết không biết có phải Thích Phương gặp nạn hay không, rồi cung mình nhảy trọt ra ngoài cửa sổ. Giờ mới đứng ở bậc thềm, lại nghe cái tiếng lao bản. Cứu mọi người! Cứu mọi người! Địch Trinh chạy đến phía tiếng kêu, chỉ thấy trên lầu phía đông có ánh sáng thắp ra, một cánh cửa sổ đang rung động. Cậu ta nhảy đến bên cửa sổ, nhảy vào, chỉ thấy người đàn bà trên tay bị trói nằm trên giường, hai gã đàn ông đang rút mặt, còn một gã đang định cởi áo. Địch Trinh không biết người đàn bà kia là ai, nhưng thấy người đó sợ hãi, mặt không còn hột máu, đang giãy giụa trên giường, lớn tiếng kêu cứu. Tuy đang trong lúc nguy hiểm, nhưng thấy tình cảnh ấy, Địch Trinh không thể làm ngơ, liền cầm kiếm nhảy vào, dùng kiếm đâm vào gã kia. Gã đàn ông bên phải giơ một chiếc ghế ngăn lại, gã bên trái đã rút lên đao chém tới. Địch Trinh thấy hai gã đều dài đen bịt mặt, chỉ lộ đôi mắt, liền hét lên. Rồi hai lưỡi đao cùng đứng lên chém xuống đầu Địch Trinh. Địch Trinh thấy cái đao hung dữ nhưng mình né tránh. Một gã đá đổ chiếc bàn để đèn rơi xuống, trong phòng lập tức tối om. Chỉ nghe thấy tiếng họ hét gian dậy, hai cái kia nhảy qua cửa sổ, những tiếng bưng bưng liên tiếp vang lên, nói đổ rào rào. Trong bóng tối, Địch Trinh nhìn không rõ, mà cậu ta lại con giỏi chạy thành công, không dám đuổi theo. Địch Trinh nghĩ bụng. Chết nghe thấy người đàn bà trên giường kêu. Chắc tôi đau quá, trên người tôi có một lưỡi đau, mà cứ ta giùm tôi đi. Địch Trinh giật mình hỏi. Bộ chắc ấy không đúng à? Người đàn bà dân chỉ. Đập trúng rồi. Địch Trinh nói. Để cho chắc kia đứng lên xem. Người kia nói. Tới đây, mau tới đây. Địch Trinh nghe giọng kinh quản, tiến tới gần một bước, hỏi. Thế đột nhiên người đàn bà ấy giang hai tay tung chặt lấy ngang hông Địch Trinh, kêu lớn. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Địch Trinh cũng sợ hãi, rõ ràng khi thấy chân người đàn bà bị trói chặt, sao lại ôm cứu lấy mình như vậy? Rồi đưa tay đẩy ra, muốn thoát khỏi vòng ôm của người đàn bà. Không ngờ người đàn bà cúi xuống cố chết ôm chặt cứng, đẩy không ra. Bỗng thấy ánh sáng lóe lên, hai bao nước soi đặt cửa sổ, chiếu cả phòng sáng như ban ngày. Mấy người đồng thanh hỏi. chuyện gì vậy? Người đàn bà kêu lên. Hai bà bạch, hai bà bạch, chiếc bình cướp của, xuống bà chơi, xuống bà chơi. Được chân nổi lắm. Sao người không biết nghe giờ gì hết? Rồi đưa tay đẩy mụ ta ra. Người đàn bà kia đứng ôm ngang hôn địch trên. Lúc này hắn ta xuất án tự trù chéo lên. Trên mụ ta ra, trong đó là ta. Địch dân anh định chạy ra, bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát. Một thanh trường kiếm đã chặn ngay cổ. Địch dân đang định phân giải, bỗng một đường bạch quang xẹt qua, cảm thấy bàn tay phải đau nhói. Nghe một tiếng, thanh kiếm trong tay rớt xuống sàn nhà. Địch dân cúi xuống nhìn, sợ hãi suýt mất đi. Chỉ thấy năm ngón tay của mình đã bị chặt đứt, máu tươi chảy như suối. Hoảng hốt nhìn sang, thấy Ngô Thảm cầm thanh trường kiếm chém máu đứng ở bên cạnh. Địch dân chỉ nói được một tiếng. Tùng chân phải đá vào Ngô Khảm, bỗng sau lưng bị đấm mạnh một quyền, lại bị đá một cái, ngã nhào lên người đàn bà kia. Mụ ta lại ré lên. Cứu được ơi, thay bà ta. Nghe tiếng Lỗ Khôn nói. Địch dân tuy là một chúng nhà quê chưa từng trải, lúc này cũng rõ là bị rơi vào cái bẫy hiểm độc mà người ta trải sẵn. Cậu ta vội vàng nhảy lên, quay mình định xông vào Lỗ Khôn. Địch dân ngẩn người, chỉ thấy nét mặt của Thích Phương vừa thương tâm vừa tức giận. Địch dân kêu lên. Sư phụ ơi! Thích Phương bỗng đỏ bừng mặt hỏi. Sao mình lại như vậy? Địch dân quay quắt đầy lòng, lúc này làm sao nói thành lời được. Thích Phương kêu lên một tiếng, bật khóc nói. Thôi, chết rồi sao? Chỉ là ngón tay của địch dân đã bị chặt đứt, lòng đau đớn, cắn răng, xé giải trên con thắng mình đang mặc, đến bên băng bó vết thương cho địch dân. Lúc này sắc mặt cô cứng đờ. Địch dân đau đớn, mấy lần suýt mất đi, nhưng cố gượng cho khỏi ngã, chỉ cắn môi đến mật máu tươi, không nói một câu nào. Lỗ Khôn nói. Tên tiêu bắt bảy trăm vô lễ sư nữa, chúng tôi nhất định phải mổ lại hai cái sư nữa bỏ tất. Thì ra người đàn bà này là tiểu thiếp, vợ lẽ của Trần Chấm Sơn. Mụ ta hai tay ôm mặt khóc hù hù nói. Thì đối quyền thi, nữ sư phụ của các ngươi đã chết rồi, đúng ta đây đi. Thì nói phụ thân của các con luôn giết người, bắt ngươi nguyện với thi. Thì lại nói ta được rất nhiều nhà bạc châu báu phát đại tài, đủ ta cùng thi cao kể sao mấy ăn cả đời không khóc. Đầu óc Địch Dân rối loạn, chỉ lẩm bẩm nói. Đúng vậy Chu Kỳ lớn tiếng nói. Đi sao phòng tập cái tập đây? Mọi người xô đẩy Địch Dân lùi đến phòng cậu ta. Rất Phương quảng hốt đi theo, giận khuê là nói. Mọi người đừng làm khó được gì cả. Chú Kỳ tức giận nói. Tao đi chơi nó đó. Tao cái tao này mà tốt cái lắm chứ. Giờ khuya nói. Tôi thấy ông ta không phải là một đàn bầy. Chú Kỳ nói. Đưa đồ này phải đưa lại người bắt đi sao? Giờ khuya nói. Tôi thấy ông ta cũng uống mấy chén. Nhưng mà lại cũng sẽ hoàn tính thôi. Bao nhiêu chiếc cưới tên, Thích Hương đã không còn tự chủ được. Nghe giờ khuya biện bạch cho địch nhân như vậy, trong lòng thầm cảm kích, khẽ nói. Giảng sư huynh, sự ta của mụi chắc chắn không phải là người như vậy. Giảng Khuê nói. Phải đó, tôi nghĩ anh ta là chuyện gì cũng sẽ, chuyện với chân tiện nhất định là không có. Đang chuyện trò, mọi người đã lo Địch Dân đến phòng, thẳng thành hai mắt lái lên nhìn quanh phòng Địch Dân. Cúi người xuống, thò tay xuống giường kéo ra một cái băng mạnh chích, chỉ nghe thấy tiếng binh đan, tiếng kim loại rỗng rãng chan lên. Địch Dân kinh hãi ngẩn người, thấy thẳng thành mở cái bao ra. Trước mắt mọi người, đàn bà tươi ra tung tóe, nào là bình rượu, chén rượu bằng vàng, bằng bạc, đều là những thứ trên bữa tiệc rượu của nhà họ Giang. Thích Phương thét lên kinh hãi, hai tay bấu cho cái bàn, và Huệ an ủi. Thích Mùi, bỏ đi sao, chúng ta sẽ tự tình hết. Phùng Thẳng dỡ cái chân lên, lại thấy hai cái bao, Thẳng Thành và Phùng Thẳng mở ra một bao, là mấy đỉnh bạc nguyên bảo. Còn một bao lại là một đống nữ trang, hoa tai đồng xuyến, nhẫn vàng. Lúc ấy các viên không còn nghi ngờ gì nữa, quá mượn tất điểm, định muốn trong tiếng thiện dẫn. Cô từ nhỏ cùng lớn lên với địch dân, trong lòng cô sớm đã nghĩ lớn lên sẽ cùng địch dân nam viên trồng vợ. Nào ngờ người bạn tình mà mình xưa nay gắn bó thương yêu trong lúc mơ hòa này lại đủ người đàn bà khác cao chạy xa bay. Lẽ nào người đàn bà kia lại làm anh ta mê đắm? Hay là anh ta sợ bị liên lụy, muốn một mình bỏ trốn? Lỗ cùng lớn tiếng chửi. Thì nhắc thôi ta này, tai nghiệp mới đúng hết, còn cứ theo sao? Vì đánh cho địch chân hai bàn tay, địch chân hai tay bị côn quân mô cảm điểm chặt, không cách gì đỡ được. Hai bên mặt sưng dù lên, lỗ cùng nổi khùng lên, đóng liên tiếp được ngực địch dân. Thích phương kêu lên. Đừng đánh, đừng đánh sao, có gì cứ nói. Chú kìa nói. Đừng chết thằng địch này, bỏ bỏ sao? Nói rồi, cũng đấm một quyền. Địch dân khá miệng phun ra một búng máu, khùng thẳng nói. Đẹp lúc anh hai bên đi, xem hắn có làm thay được hay không? Con quân cầm tay trái của địch dân đưa lên, khùng thẳng dùng tiếng đình chiến. Thích phương rồi ai lên một tiếng, chấm kêu nói. Bọn sai dịch vừa đến từ chung đòi đánh lên người địch dân. Địch dân bị hai tên sai dịch khác để cứng, để e tới tấp giáng xuống. So với nỗi thống khổ trong lòng, những chiếc cây tre này chẳng đáng kể vào đâu. Thậm chí cơn đau ở bàn tay phải bị gạch đứt cũng chẳng đáng kể vào đâu. Trong lòng địch dân chỉ nghĩ. Đừng có thăm mỗi cũng có thể là giặc cứng. Đừng có ai cũng có thể là giặc. 25, 30, 35, 40. Gậy tre đỉnh tiếp tục nhấn xuống da thịt tất cả tươi, máu tươi đồng địa, bắn tung tóe ra xung quanh. Khi tỉnh lại trong phòng giam, địch dân mơ hồ một thở, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết đã bao lâu. Dần dần địch dân cảm thấy chỗ năm ngón tay bị chặt đứt đau nhói, lại cảm thấy trên lưng, trên chân, trên vai, chỗ nào cũng đau đớn, muốn cho mình để vết thương không bị đè lên. Bỗng cảm thấy hai bên tai đau không chịu nổi, lại ngất đi. Đến khi tỉnh lại lần thứ hai, nghe thấy tiếng mình trên rỉ, tôi lại cảm thấy toàn thân đau đớn không tưởng tượng được. Nhưng vì sao da lại đau đớn kia cớm như vậy? Vì sao cơn đau này lại không suy chịu nổi? Cậu sợ hãi không nói thành lời. Rất lâu sau vẫn không dám ngoái đầu xem. Một lúc sau nghe thấy tiếng sắt nhẹ rít lên. Mái đầu nhìn một cái, thì hai sợi dây sắt thòng xuống hai bên vai. Địch dân kinh hãi nghiêng đầu nhìn, sợ đến nỗi toàn thân run bắn. Cơn run này khiến hai vai càng đau dữ dội. Thì ra hai sợi dây sắt này đã xuyên qua hai cái xương bả vai, khóa chặt lấy hai cái cổ tay và hai cái cùng chân cũng bằng sắt. Dây sắt xuyên qua xương bả vai, địch dân đã từng nghe sư phụ nói. Đó là cách mà quan phủ dùng để đối phó với những tên cường bạo hung ác nhất. Dù cho võ công của người đó có cao cường đến đâu, xương bả vai đã bị dây sắt sâu qua thì một chút công phu cũng không sử dụng được. Trong chốc lát, do số ý nghĩ vượt qua. Quá trình công đường của tri huyện, địch dân đã lắp bắp nói ra. Nhưng tàu hồng tiểu thiết của mẹ chết sơn một mực vô cáo ý đồ cử hiếp là của địch dân chứ không có ai khác. Tám đệ tử nhà họ Vàng và những nhà gian nhân đều chứng thực là tận mắt nhìn thấy địch dân ôm chặt lấy tàu hồng, tận mắt nhìn thấy con dẹp cho gần giường dưới chân. Bọn sĩ dịch ở nhà môn đều nói họ Vàng ở Kim Châu quy danh gian dội, có bỏ tập nào dám chốt trong vùng. Địch dân còn nhớ Tri huyện tướng mạo thanh tú, vẻ mặt rất hiền lành. Cậu ta nghĩ Tri huyện đại nhân nhất thời tin lời người ta, xử quan cho người tốt, nhưng thế nào cuối cùng cũng nhận ra là sự thật. Nhưng năm ngón tay bên phải bị chặt đứt, sau này làm sao có thể sửa kiếm được nữa? Địch dân lòng đầy phẫn nộ, tâm hồn đau khổ, không quản đạo đứng, đứng lên, lớn tiếng hét. Quan hộ ma! Quan hộ ma! Bỗng thấy chân bủng rủng, ngã quay xuống đất. Cậu thấy chùa định bò dậy, vừa mới đứng được lên, đầu gối tê dại lại ngã nhào xuống, bò trên mặt đất vẫn không ngớt kêu, quan uổng, quan uổng. Trong góc phòng trong bỗng có một thanh âm lạnh lùng. Được tìm không thèm để ý ai đang nói, cũng không thèm quan tâm đến ý nghĩa của câu nói, vẫn kêu la. Một tên hụt tốt đi đến hét. Địch nhân vẫn kêu. Quá. Một tốt lại hét. Địch nhân càng đau to hơn. Tên hụt tốt kia cười một tiếng, quay người giơ lên một cái thùng gỗ, cắt kiếm song sắt, đặt hết cả thùng gỗ lên người địch nhân. Địch nhân cảm thấy hơi thối ẩm đặc xông vào mũi, không kịp nhíu mình. Còn cái mặt tức bị ướt đẫm phân, phân chỉ đầm vừa đắp mũi, cho dài dài như đau đắm đắp mũi, và mặt đố sẽ lại bất nhiên. Tổ quân và tổ quân, người xót khóc mặt, nhận được kêu, xuất hiện, xuất hiện, xuất hiện, xuất hiện. Thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 2 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vov@gmail.com. Chương trình này do Nhã Lên biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Niên. Đến đây, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.